Chương 3873, tiểu đội đầu tiên. Hoàng Thiên Tứ nói xong, trong tay xuất hiện 10 khối tinh thạch bằng năng lượng đặc thù sáng óng ánh, sau đó giao cho 10 người. Lục Thiếu Du tiếp nhận phong thần thạch, bên trên có năng lượng không kém chấn động, tài liệu luyện chế ra thứ này trong lúc nhất thời Lục Thiếu Du cũng không nhìn ra được. Khu vực săn bắn mới thực sự được coi là vạn thế đối quyết, cả thượng thanh đại thiên thế giới đều nhìn vào. 10 người các ngươi đại biểu cho vô sắc trung thiên thế giới. Trong 3 năm các ngươi phải ở trong khu vực săn bắn này, bên trong có vô số hung hiểm, cũng có vô số cơ duyên, về phần kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi, các loại thủ đoạn như chiến hạm, khôi lỗi đều được sử dụng. Nói chung tất cả đều dựa vào thực lực của các ngươi chứ không còn có quy tắc nào khác. Tiết Hưng Quốc nhìn 10 người, sau khi nhìn từng người rồi nghiêm túc nói. Sau 3 năm ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi đặt chân trên phong thần đài, cả vô sắc trung thiên thế giới lúc đó sẽ kiêu ngạo vì các ngươi. Tên tuổi các ngươi sẽ được ghi chép trong dòng sông dài lịch sử của vô sắc trung thiên thế giới. Nghe vậy ánh mắt 10 người khẽ rung lên. Trước lời nói khích lệ như vậy, bọn họ đều có cảm giác máu tươi sôi trào. Chuẩn bị cho tốt vào, nếu như gặp phải cường địch không có cách nào chống lại mà nói, các ngươi có thể trực tiếp giao ra tất cả mọi thứ và phong thần thạch. Khi đó có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Trong khu vực săn bắn này không được trực tiếp đánh chết người đã nhận thua, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Không những vậy còn bị đánh chết. Trong khu vực săn bắt này có siêu cấp cường giả của hai đại liên minh tọa trấn, chỉ bằng vào các ngươi muốn tránh thoát khỏi sự dò xét của các siêu cấp cường giả kia là chuyện không có khả năng. Hoài Viễn Khôi nói với 10 người, hóa ra bên trong khu vực săn bắn còn có siêu cấp cường giả của hai đại liên minh tọa trấn. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm thầm chớp động, xem ra hai đại liên minh này một mặt muốn tôi luyện tất cả mọi người, mặt khác cũng không muốn nhiều tin anh trẻ tuổi đồng lứa vẫn lạc, cho nên mới có quy định một khi đầu hàng là tính mạng có thể được đảm bảo. Nếu như cứ để cho đại bộ phận đám người tin anh bên trong vạn người trẻ tuổi này vẫn ạc mà nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thực lực chỉnh thể của cả thương thanh đại thiên thế giới sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Các ngươi đều lưu lại ngọc giản linh hồn, trên phong thần bảng cũng có tên tuổi các ngươi. Nếu như vẫn lạc trong vạn thế đối quyết thì chúng ta sẽ biết đầu tiên, chuẩn bị xong chưa? Nhớ kỹ, vạn nhất nếu như không địch lại thì có thể buông tha, giữ lại tính mạng so với bất kỳ thứ gì còn quan trọng hơn nhiều. Tử Huyền nói với 10 người. Chuẩn bị xong rồi. 10 người nghe vậy khẽ gật đầu. Nhìn 10 người gật đầu, thủ ấn trong tay 4 người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền biến đổi, cả không gian rung rẩy, quang mang năng lượng vô cùng ngưng tụ. Mở ra đường hầm không gian, thủ ấn cuối cùng trong tay 4 người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền đánh ra, trong cái khe thế giới, trong không gian hỗn loạn dần dần xuất hiện một đường hầm không gian. Thủ đoạn thật mạnh, sợ rằng không phải người bình thường có thể làm được. Lục Thiếu Du cảm thán. Người có thể bố trí đường hầm không gian ở trong không gian hỗn loạn bực này tuyệt đối không phải là người bình thường. Cũng giống như bố trí đường hầm không gian trong tiểu thiên thế giới và trung thiên thế giới vậy, độ khó khác biệt một trời một vực. Trong tiểu thiên thế giới, lực cản không gian nhỏ hơn nhiều, muốn bố trí đường hầm không gian dễ hơn không ít. Mà trung thiên thế giới thì lại khác, khó hơn nhiều, giống như trung thiên thế giới kiên cố hơn tiểu thế giới vậy, lực lượng áp chế trong thiên địa cũng không giống nhau. Mà muốn bố trí một đường hầm không gian trong cái khe hẹp ngoài không gian, độ khó không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thán, đường hầm không gian này không biết là do cường giả nào bố trí ra. 10 người các ngươi tiến vào đi, người tham dự vạn thế đối quyết sẽ thông qua đường hầm ở kẻ hở không gian đi vào khu vực săn bắn. Không bao lâu nữa các ngươi sẽ gặp được nhau. Hoàng Thiên Tứ đứng trong hư không hỗn loạn, một cổ khí tức mênh mông bắt đầu lan tràn, thân thể sừng sững như núi, nhìn qua không thể dao động. Ánh mắt nhìn về phía 10 người nói. 3 năm sau hy vọng các ngươi có thể đứng trên phong thần đài, nếu như có thể đứng trên phong thần đài, đến lúc đó người của cả vô sắc trung thiên thế giới sẽ nhìn thấy các ngươi. Ta chờ mong ngày đó, hàng tỷ sinh linh trong vô sắc trung thiên thế giới cũng chờ ngày đó. 10 người gật đầu, lập tức mang theo cảm giác máu tươi sôi trào nhảy vào trong đường hầm không gian. Sau khi 10 người tiến vào đường hầm không gian mới từ từ thu liễm rồi biến mất, 4 người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền nhìn đường hầm không gian biến mất. Sau đó lại liếc nhìn nhau, Tiết Hưng Quốc nói. Không biết trong 10 người này có mấy ai còn sống đi ra, có ai có thể đặt chân đứng trên phong thần đài a? Trường bào trên người Tử Huyền rung lên, nói. Vậy thì phải xem tạo hóa của chính bọn hắn, vô sắc trung thiên thế giới đã yên lặng quá lâu rồi, lần này hy vọng có chút thay đổi. Hoàng Thiên Tứ nói, Hoài Viễn Khôi không nói gì, ánh mắt biến ảo, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Sưu sưu. Trong không gian yên tĩnh xuất hiện chấn động, lập tức có 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Trước mặt mọi người là sơn mạch mênh mông, từng dãy núi liên miên, phập phồng, Trong cánh rừng bao la xuất hiện gợn sóng, hoàn toàn giống như một cánh rừng rậm nguyên thủy. Ngọn núi cao vút trong mây, sương trắng lượn lờ, đại thụ che trời xanh ngắt, cơn gió khẽ thổi qua, cây cối khẽ nghiêng, nhìn qua giống như biển động vậy. Trong không gian, năng lượng thiên địa nồng đậm tới mức khiến cho người ta rung động. Thế cho nên đám đại thụ che trời kia cực lớn, bình quân đều cao trăm trượng, xanh biếc dị thường. Cũng phải nói, tất cả mọi thứ trong không gian này so với bên ngoài cũng không có một chút khác biệt nào. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, nếu như ở trong này tu luyện so với trung thiên thế giới mà nói, làm chơi ăn thật a. Kim Viên cảm thán, đồng thời hắn cũng hít sâu một hơi. Năng lượng thiên địa trong này không chỉ nồng đậm, mà còn có vô số thiên tài địa bảo. Đồn rằng lúc trước trong này thậm chí còn có linh vật tời sinh, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên đều có thể nhận được. Khu vực săn bắn này cũng là một mật địa tu luyện, có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt thì phải xem cơ duyên của bản thân. Hoài Linh Ngọc nói với mọi người, thái độ ôn hòa, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, khiến cho người ta không khỏi muốn thân cận hơn vài phần. Chúng ta đã chính thức tiến vào trong khu vực săn bắn, chúng ta đối mặt với gần vạn người trẻ tuổi của các trung thiên thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới A, 10 người chúng ta nếu như ở tách ra sẽ trở thành con mồi của người khác, ta thấy chúng ta nên đoàn kết thì tốt hơn, dù sao cũng ở đây tận 3 năm, mà ai cũng khó có thể một mình chống chọi trong 3 năm này.